Pokemon Kaito Izumi, chương 498, cứu viện, góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Iverto làm cho mọi thứ trở nên cân bằng trở lại, toàn bộ những người ở trong thị trấn Alamos lúc này đều trợn mắt lên nhìn, đứa nhỏ kia đang thoải mái cưỡi trên người một thần thú. Kaito dùng hai tay bám chặt lên người Iverto, cảm thụ sức gió đang đập vào mặt cùng với ánh mắt hung dữ từ Giratina đang nhìn vào mình. Hai cái thần thú lập tức muốn xông vào chiến đấu với nhau, Kaito thấy vậy liền vội vàng nói với Iverto. Cố gắng đem đối phương rời khỏi thị trấn, nơi này không thích hợp. Liếc mắt xuống nhìn những người xung quanh, nơi này vừa được chữa lành bởi Palkia và Dialga. Cậu cũng không muốn Giratina và Iverto chiến đấu lần nữa phá hoại nơi này đâu. Dù sao thì, đây cũng là quê nhà của Drana bà nội, và những người dân sống tại thị trấn này hoàn toàn vô tội. Iverto đang chuẩn bị tấn công liền đổi sang phòng ngự, nó hiểu được ý của Kaito, nhận lấy cặp móng vuốt rồng từ Giratina, bị đẩy lùi một đoạn xa. Iverto không có ham chiến mà dụ đối phương rời khỏi thị trấn. Phát một cái, với tốc độ mắt thường khó lòng theo kịp, cơn khủng hoảng ập xuống thị trấn Alamos đã trôi đi, nhưng nó vẫn chưa kết thúc, chỉ là đổi một địa điểm khác diễn ra mà thôi. Drana Kaito, đứa nhỏ đó Draston vẫn còn chưa bình tĩnh lại hỏi chị gái mình. Không sao đâu, nếu là Kaito, vậy thì sẽ ổn thôi, có điều chúng ta cũng nên đi giúp đỡ thằng bé nữa, Drana nhìn về phía bầu trời xa xa nói. Việc Kaito mang theo Giratina rời khỏi thị trấn thật sự làm cho Drana cảm động, dù sao thì lúc này thằng bé đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Vậy mà vẫn còn lo lắng cho nơi này thật sự là... Lúc này, Giratina đã hoàn toàn nổi giận đến mức điên cuồng, nếu hồ khiến cho Giratina kiêng kỵ thì Iverto lại khiến tinh thần chiến đấu của Giratina tăng cao. Đối mặt với kẻ thù mạnh hơn mình nhiều lần, Giratina dù có ngốc thế nào đi nữa cũng không dám làm liều. Nhưng Iverto thứ nhất không mạnh hơn nó, thứ hai, đứa trẻ đang cưỡi trên người Iverto lại là kẻ đã nhiều lần khiến nó tức điên. Giống như cắn thuốc kích thích tốc độ phi hành của Giratina tăng nhanh bám theo sau đuôi Iverto thì cắn giết cho bằng được. Nhiều lần Iverto suýt nữa bị đánh trúng, cuối cùng thì cả hai thần thú đã tiến vào bên trong bầu trời phía xa thị trấn Alamos. Nơi này bọn họ không cần phải sợ trận chiến giữa cả hai sẽ gây ra ảnh hưởng tới chỗ khác. Kaito chiến đấu thôi nào, Iverto dù chật vật nhưng vẫn cười gian xảo đối với chủ nhân trên người mình nói. Nó đã được Kaito chỉ huy một vài lần, tuy nhiên chưa lần nào là một trận chiến thực sự cân tài cân sức cả. Bây giờ đây, Giratina, một đối có thể còn mạnh hơn nó, hơn nữa bọn họ còn đang ở trong sân nhà của đối phương. Một trận chiến không cân sức như vậy mới thú vị phải không? Ừm, chiến đấu thôi, bằng toàn bộ thực lực của hai ta, Kaito cũng nghiêm túc đáp trả. Nhìn về phía Giratina, nãy giờ bám trên người Iverto, Kaito đã tranh thủ mở hệ thống mua một vài thực phẩm tăng tốc khôi phục. Chắc chắn là chưa khôi phục được bao nhiêu, nhưng ít nhất vẫn không có bết bát như lúc ban đầu. Nghe thấy lời nói của Kaito, Iverto tràn đầy khí thế quay người lại, đập mạnh hai cánh, khi thế nó nhất thời thay đổi hoàn toàn. Từ một kẻ xa lạ đến từ nơi khác biến thành một hung thần đáng sợ tràn đầy tính xâm lược, điều thay đổi bất thường này làm cho Giratina giật mình. Tuy nhiên chỉ vậy mà muốn hù sợ nó vẫn còn xa xa chưa đủ. Góc truyện audio.com. Giratina không hề ngần ngại mà dùng xe đầu Ford xông tới. Toàn thân được bao phủ bởi năng lượng hệ hắc ám, tính chất quỷ dị của Giratina càng thêm đáng sợ khi đối mặt trực diện. Chính là lúc này, bình tĩnh thôi, lách mình sang trái, dùng sắc cơ ăn. Kaito không nói gì quá mức kinh người, nhưng lại làm cho Iverto cảm thấy an lòng đến kỳ lạ. Giống như thể điều mà cậu nói chắc chắn chính xác, không cần phải do dự hay lo lắng, tin tưởng và làm theo đối phương là tốt rồi. Một con người nhỏ bé, ở trong trận chiến của hai thần thú, vậy mà lại đưa đến một tác dụng khổng lồ đến vậy. Xoẹt, Giratina đánh xuyên qua vị trí mà Iverto đang đứng, có điều thần thú hắc ám đã sớm tinh diệu né đi đòn công của đối phương. Ngược lại hai cánh của Iverto cấp tốc xoay vòng, hóa thành một lưỡi hái đem Giratina đập xuống. Rất nhanh, nhưng Giratina bị đánh trúng không hề dừng lại mà ngước đầu lên. Aura Sophia, quả nhiên, ha, Iverto, Sky Attack, đoán trước được Giratina sẽ dùng kỹ năng gì, ánh mắt của Kaito phát lên ánh sáng màu đỏ, kính chiếu yêu khởi động. Kế tiếp lợi dụng Aura chi lực của mình để chỉ rõ chiêu thức của Giratina cho Iverto. Lúc này, Kaito đã không còn thực lực để đối đầu với Aura từ Giratina, nhưng Iverto thì lại không. Nó đã quen thuộc đối đầu với một siêu thần thú chuyên dùng aura lực, lại thêm có Kaito chỉ dẫn, mặc cho Giratina cố gắng tấn công, Iverto vẫn thần kỳ né tránh được vào phút cuối cùng. hạn chế hao hụt thể lực lại không để bản thân rơi xuống hạ phong. Tính tới lúc này, Kaito cùng Iverto đã làm rất tốt. Tiếp tục tấn công Oblivion Wing, Kaito và Iverto lúc này đang giữ một khoảng cách đối với Giratina, bọn cậu biết rằng mình sẽ không thể tiếp tục chiến đấu lâu được. Chỉ hy vọng Giratina cảm thấy do dự hay nản lòng từ bỏ ý muốn trả thù, nhưng mà con thần thú này dai quá vậy. Oành, lại một đợt rung động khổng lồ đến từ xa xa khỏi thị trấn Alamos, tuy nhiên người dân bên trong vẫn cảm nhận được làn sóng đánh ập vào. Đấy là dấu hiệu rằng trận chiến giữa Kaito cùng Giratina vẫn chưa kết thúc, lúc này nhóm Drana đã tới gần bên. Antaria, dùng Draco Meteor. Salomon, dùng Dragon Power. Dragonite, Fire Blast, một loạt mệnh lệnh được kêu lên ở sau lưng Giratina và Kaito, rất nhiều Pokemon hệ rồng đang tụ tập đến. Drana bà nội Kaito nhìn thấy có cứu viện liền không khỏi thở phào. Nhóm Drana đã không hề chậm chạp đuổi theo sau lưng Kaito, có điều bọn họ vẫn phải tốn không ít thời gian để tìm tới đây. Giratina quay đầu lại, nhìn thấy càng ngày càng nhiều con kiến bô tới làm phiền mình, nói thật Giratina đã bắt đầu có chút nản lòng. Nhưng nó vẫn đùng ánh mắt căm ghét chừng về phía Kaito, thật sự là khó chịu, vô cùng phiền phức. Iverto cố gắng thêm một chút nữa, Kaito nhẹ lòng đối với Iverto nói. Đối với bọn họ, lúc này muốn chiến thắng Giratina là chuyện không thể, bây giờ nhìn bọn cậu và Giratina tuy giống như mạnh ngang nhau. Nhưng trên thực tế là Iverto vừa mới thức dậy sau khi bị đánh bại, Kaito gắng gượng một thời gian dài hai mắt cũng nặng trĩu. Tình huống của Giratina hiển nhiên là không hơn gì bọn cậu, nhưng nơi này là sân nhà người ta, đối phương còn bài tẩy gì Kaito và Iverto làm sao mà biết. Cũng may Drana bà nội đã đến rồi. Cách chương.